Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 068, hai vị. Cơm nước xong, Thường Uy cùng Linda nói tới tăng cường cảnh lực sự. Nói, ta đã cho Honsu cùng cấp hắn đồn cảnh sát phát ra công hàm. Cũng không biết bao lâu có thể được hồi phục, nên rất nhanh, Linda nói. Loại công việc này điều động không cần kinh động càng cao hơn một cấp trưởng quan. Chỉ là hai cái cùng cấp đồn cảnh sát trong lúc đó chuyển động cùng nhau. Ngươi phải biết, chúng ta loại này đồn cảnh sát tiền lương, đều do bản địa gánh nặng, cùng cao hơn một cấp trưởng quan không quan hệ. Có rất cao độ tự do, chỉ cần ngươi đồng ý, bất cứ lúc nào có thể lại đây. Nhưng trong vòng một ngày nếu như không có hồi phục, ta nghĩ ngươi vẫn là ở bản trấn tuyển mộ đi. Thường Uy yên lặng, trước hắn để phát thanh chạm phát sóng, nói muốn ở bản trấn tuyển mộ cảnh sát, sau đó đổi ý, hiện tại nếu như cùng cấp đồn cảnh sát không ai lại đây. Lại đến đổi ý, hắn Thường Uy mặt không được mất hết, xem trước một chút đi. Thường Uy nói như vậy. Chờ mấy cái người bị thương ăn no căng diều, Thường Uy để bọn họ nghỉ ngơi thật tốt, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị rời đi phòng khám bệnh. Hắn đến về đồn cảnh sát trách nhiệm ai kêu hiện tại Miêu Trấn liền hắn một cái có thể động cảnh. Sát đây, lúc đi căn dặn Linda, nếu như có chuyện, gọi 911 hoặc là điện thoại di động của ta cũng có thể. Ta buổi tối ở văn phòng cảnh sát. Linda hiểu rõ, ngươi mau đi đi, đồn cảnh sát đều là muốn có người chăm nom. Vạn nhất có chuyện gì, người ta 911 không tìm được người. Cái kia phi thường không tốt. Thường Uy gật gật đầu, rời đi, đến đồn cảnh sát thời điểm. Trời đã tối hẳn, Thường Uy đi vào nguyên lai thuộc về đúc văn phòng. Nhìn bên trong trước đây thuộc về đúc một nhân vật phẩm cũng đã không có. Hắn biết, đúc khả năng thật sự đã hoàn toàn buông tay. Hắn ngồi ở thuộc về cảnh sát trưởng chỗ ngồi. Ngược lại cũng không cảm thấy có thật thoải mái. Hắn vốn là đối với cái này liền không thế nào cảm thấy hứng thú. Nếu như không phải là bởi vì rời đi cái này thời không cần điều kiện tất yếu. Muốn thu cắt vận số, bằng đúc chơi cái kia một tay. Hắn đã sớm thẳng thắn dứt khoát từ chối đúc. Ở cảnh sát trưởng văn phòng ngồi một lúc, Thường Uy đi ra ngoài, ở phòng trực ngồi xuống, tẻ nhạt lật xem một lượt dĩ vãng trách nhiệm ghi chép. Chơi một chút cán bút, Thường Uy mở máy vi tính ra, chuẩn bị xem một chút điện ảnh hoặc là chơi hai cái trò chơi giết thời gian. Một mở máy vi tính ra, bíp bíp bíp âm thanh liền vang lên, Thường Uy vừa nhìn. Là cảnh sát bên trong mạng lưới tin tức. Hắn trong lòng hơi động. Mở ra. Lập tức lộ ra nụ cười. Không sai. Buổi chiều phát công hàm. Hiện khi chiếm được hai cái khẳng định hồi phục. Hồi phục mang vào có liên quan cảnh sát tài liệu cặn kẽ. Chỉ cần Thường Uy xác nhận. Ngày mai bọn họ là có thể trực tiếp đến. Thường Uy mở ra tư liệu. Phần thứ nhất cảnh sát tư liệu. Vừa nhìn trên góc phải bức ảnh, Thường Uy liền lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc là người quen. Ai? Zula, Lakeside trấn cảnh sát trưởng. Zula Forrest. Thường Uy tâm trạng xoay một cái. Zula nhưng là cảnh sát trưởng, làm sao sẽ lại đây làm cảnh sát? Lại nhìn phía dưới tài liệu cặn kẽ, xẹt qua Zula giới tính, tuổi tác, lý lịch. Ở cuối cùng giải thích Zula đồng ý di điều nguyên nhân. Du lịch tiết Piranha sự kiện lên men. Kinh người thương vong nhân số làm cho ngư luận nổ tung. Để United States quan phủ chịu đựng áp lực cực lớn. Châu phủ cuối cùng đến rồi cái một đao cắt cấm chỉ bất luận người nào tiếp cận Victoria Hồ. Cũng thủ tiêu Lakeside trấn hành chính cấp bậc. Nói cách khác Lakeside trấn giải tán. Cư dân thu xếp đến hắn địa phương, mà Lakeside trấn nếu thủ tiêu, như vậy đồn cảnh sát kết cục cũng là có thể tưởng tượng được. Nhìn thấy những này, Thường Uy rõ ràng Du Lơ hiện tại hoàn cảnh, đối với nàng lựa chọn đến Miêu Trấn tới làm cảnh sát tỏ ra là đã hiểu. Có điều Piranha sự kiện lan đến gần, tựa hồ không ngừng lách sai trấn chứ. Miêu Trấn thành tựu Victoria bên hồ một cái khác thôn trấn. Lại bị lãng quên, Đúc đã nói mấy lời, lúc này hiện lên ở Thường Uy trong lòng. Nước Mỹ quan phủ xác thực lãng quên nơi này. Tựa hồ ngoại trừ cảnh sát trưởng cái này danh chính ngôn thuận nắm giữ vũ lực tiểu đầu mục thay đổi. Hắn tất cả đều mặc kệ. Bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ, chỗ này xác thực hết sức đặc biệt. Thường Uy nghĩ, ở Du Lơ tư liệu dưới click xác định, biểu thị tiếp nhận, sau đó mở ra phần thứ hai tư liệu. Này một phần tư liệu đồng dạng để Thường Uy kinh ngạc lại là một cái nữ cảnh sát tư liệu. Được rồi, chờ hai vị này đến rồi. Đồn cảnh sát ngoại trừ Thường Uy, liền tất cả đều là nữ cảnh sát. Bá Vương Hoa sao? Nhìn kỹ họ tên, Samantha Parker tuổi tác, 31 cảnh linh, 11 năm nguyên thuộc Honshu Bắc Bộ một cái khai thác mỏ trấn nhỏ. Chức vụ cùng Du Lơ như thế, là cảnh sát trưởng, nhưng bởi vì khoáng sản khô cạn, làm cho nên khai thác mỏ trấn nhỏ dần dần mất đi phồn hoa. Năm gần đây phần lớn cư dân rời khỏi trấn nhỏ, châu phủ quyết định thủ tiêu nên trấn hành chính cấp bậc. Lại là một cái mất đi đồn cảnh sát trưởng. Thường Uy lập tức click tiếp nhận, vị này nữ cảnh sát trưởng nhan trị rất cao. Tiếp nhận hai vị nữ cảnh sát trường, các nàng sắp trở thành Thường Uy thuộc hạ cảnh sát, trên thực tế đây không tính là cái gì. Cùng Hoa Hạ không giống, các nàng trấn nhỏ thủ tiêu hành chính cấp bậc, tương đương với các nàng thất nghiệp, tương đương với một cái người thường, bị Thường Uy tuyển mộ. Chỉ có điều các nàng có thể hưởng thụ một hồi bên trong mạng lưới một ít ưu đãi. Không có đồn cảnh sát tiếp nhận. Các nàng không tìm được nơi đi lời nói, quá nửa là đổi nghề một con đường đi. Hai cái nữ cảnh sát, Thường Uy không cảm thấy các nàng không tốt, hay là ở cá nhân thân thể tố chất phương diện có nhất định thế yếu. Nhưng các nàng phong phú lý lịch kinh nghiệm nhưng đủ để bù đắp bất kỳ thế yếu. Trấn nhỏ cảnh sát trưởng tuy rằng không cái gì cấp bậc có thể nói, nhưng nhất định phải có năng lực. Không phải vậy không thể phục chúng, càng là United States cái số này gọi tự do quốc gia. Nếu như cơ sở cảnh sát trưởng không thể phục chúng, căn bản là không có cách triển khai công tác, có thể làm cảnh sát trưởng, giải thích có thể phục chúng, có thể phục chúng giải thích có năng lực, cho tới có thể hay không đánh, Thường Uy chính mình liền được rồi, dù lờ bản thân Thường Uy là tiếp xúc qua. Năng lực so với Linda mạnh hơn nhiều, mà một cái khác nữ cảnh sát trường, nên cũng không thể kém được. Các nàng thất nghiệp, không phải chiến chi tội. Bất luận Piranha sự kiện, vẫn là khai thác mỏ khô cạn vấn đề kinh tế, tiến tới dẫn đến bọn họ thất nghiệp. Cái kia không phải các nàng bản thân nghề nghiệp tố dưỡng có vấn đề. Tiếp nhận hai vị nữ cảnh sát, Thường Uy đồng thời phát đi tin hàm, biểu thị hy vọng các nàng có thể mau chóng đến Miêu Trấn nhậm chức. Sự tình tới đây là được, Thường Uy cũng không cần lần thứ hai đổi ý, tự đánh mặt của mình. Một đêm trách nhiệm, bình tĩnh không lay động, không có suốt đêm báo cảnh. Để Thường Uy khỏe mạnh tu luyện một buổi tối, tu vi lại có nhất định tinh tiến. Khoảng cách đúc thể 7 tầng chỉ kém nửa bước, làm chiếu dương từ trong cửa sổ chiếu vào phòng trực thời điểm. Thường Uy đứng lên đến, chậm rãi xoay người, ở trong đại sảnh đi rồi một chuyến quyền cước, ra ngoài đến bên cạnh nhà hàng ăn cái bữa sáng. Một ngày mới bắt đầu rồi, Thường Uy có rất nhiều công tác muốn làm. Ngày hôm qua chuyện này phần còn lại tuy rằng xử lý, nhưng trên thực tế còn có rất nhiều liên lụy, cần tiến một bước xử trí, tỉ như liên quan với đại Jim người nghị viên này tử vong đến tiếp sau. Tỉ như Maxine, sau lưng nàng chế độc nhà xưởng,